Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 410, ăn giấm Nami canh 1. Các loại cầu. Nghe vậy, Rob, Lucci ba người không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Thẳng thắn nói, trước mắt loại tình huống này, gia nhập Khổng Tước Thần Triều đúng là cái lựa chọn tốt. Shinsei không để ý đến trong trầm tư Rob, Lucci ba người. Cố ý nhéo nhéo ngay tại nhìn hằm hằm hắn Khalifa cái kia bóng loáng mê người khuôn mặt nhỏ mấy lần. Về sau, trực tiếp buông ra nàng. Cho các ngươi một đêm thời gian cân nhắc. Sau khi quyết định liền chính mình tới tìm ta đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Shinsei cả người liền biến thành vô số điểm sáng màu tím. Dần dần tiêu tán tại cái này có chút âm u gian phòng bên trong. Lưu lại có chút ngây ngẩn cả người Rob, Lucci ba người cùng có chút nổi giận đan sen Khalifa. Khổng Tước Thần uy hào bên trên. Ánh đèn lập lòe, tráng lệ, bong thuyền, Ino bọn người tụ ở phía dưới uống rượu. Thỉnh thoảng truyền ra một trận hô quát tiếng cười to. Ba tầng khoang thuyền trên ban công. Một thiếu nữ chính có chút hăng hái nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt biển. Đón gió biển, một thân màu lam nhạt đai đeo váy. Có chút theo gió biển phiêu động. Đưa nàng cái kia đã nảy nở dáng người tôn lên lồi lõm tinh tế. Hai đầu trắng nõn cặp đùi đẹp khép lại. Cả người tản ra một cỗ dụ hoặc kinh người lực. Một đầu thật dài màu da cam tóc dài nhẹ nhàng múa lên. Trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên. Đại mi hơi gấp. Một đôi con mắt như đá quý có chút chớp lấy. Cái kia như là như dương chi bạch ngọc mũi ngọc tinh xảo hơi vểnh. Cái kia thật mỏng mê người miệng nhỏ khóe miệng có chút nhếch lên. Có vẻ hơi hoạt bát. Thanh tú đáng yêu. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này, một mảnh tử quang rất đột ngột xuất hiện. Ngưng tụ ra một đạo thon dài thân ảnh màu tím. Chậm rãi rơi vào một bên trên ban công. Xin say. Nami cái kia như bảo thạch đôi mắt đẹp lập tức có chút sáng lên. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Shinsei. Nàng biết Shinsei phương thức tu luyện có chút đặc thù. Còn tưởng rằng Shinsei trong phòng tu luyện. Robin đâu? Shinsei mỉm cười gật đầu. Đi tới Nami bên người. Cùng nàng sánh vai đứng đấy. Cười nhạt hỏi. Robin nàng còn tại tắm rửa đâu? Chấm ngoặc kép. Nami đôi mắt đẹp chớp chớp. Mang theo một tia không hiểu ý vị. Cười nhẹ nói với Shinsei. Nha. Shinsei thói quen đưa tay là Nami vung lên trên trán một sợi loạn phát. Một bên nhẹ gật đầu. Trực tiếp xem nhẹ qua Nami trong giọng nói một tia cố ý vị tính dẫn dụ. Đúng rồi. Ngươi. Hả. Nami vừa mới muốn nói với Shinsei cái gì. Không nói chuyện âm đột nhiên dừng lại. Có chút kỳ quái ở trên thân Shinsei nghe thấy bắt đầu. Sau đó ánh mắt quái dị mà nhìn xem Shinsei. Trên người ngươi làm sao mang theo một tia mùi nước hoa. Ngửi được xa lạ kia mùi nước hoa. Nami lập tức miệng nhỏ mân mê. Mang theo một tia ghen tuông. Con mắt thẳng vào nhìn xem Shinsei. Chỉ là nghe cái kia nàng có chút không quá ưa thích nước hoa hồng vị. Nàng liền biết Shinsei vừa mới khẳng định từng đi ra ngoài. Bởi vì Shinsei chưa từng có phun cái gì nước hoa thói quen. Mà lại cái kia nước hoa hồng rõ ràng là nữ sĩ dùng. Cường đại, thành thục mà ôn nhu nam nhân. Tuyệt đối là tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều ưa thích loại hình. Nami tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mấy tháng ở chung xuống tới. Shinsei cái kia cường thế. Tự tin, lạnh nhạt thân ảnh đã sớm lặng yên không một tiếng động ánh vào Nami trong lòng. Bởi vậy nhiều khi đối với Shinsei một chút thân mật động tác nàng chẳng những không ghét. Ngược lại rất hưởng thụ. Lúc này gặp Shinsei trên thân đột nhiên nhiều một tia nữ tính mùi nước hoa. Rõ ràng là ra ngoài gặp qua cái gì nữ nhân. Mặc dù biết Shinsei bên người sau này chắc chắn sẽ không vẻn vẹn nàng một nữ nhân. Nhưng Nami trong lòng hay là không khỏi dâng lên một tia không hiểu ghen tuông. Vừa mới ra ngoài thu phục mấy cái có chút tiềm lực thủ hạ. Trong đó có một nữ. Mùi nước hoa này là giao thủ thời điểm dính vào. Shinsei cảm nhận được Nami trong giọng nói một tia ghen tuông cùng ghen tuông. Cũng không có quá nhiều che lấp. thản nhiên cười nhạt nói. Vừa mới Khalifa trên thân đã bị hắn lưu lại một đạo không gian ấn ký. Vô luận nàng chạy đến đâu bên trong hắn đều có thể cảm giác được. Căn bản cũng không lo lắng bọn hắn ngày mai sẽ chạy đến đâu đi. Huống hồ Rob Lucci mấy người bọn hắn đều là người thông minh. Tại tiến thối lưỡng nan tình huống dưới. Tin tưởng bọn họ sẽ làm ra thông minh quyết định. Dạng này a, chấm ngoặc kép, gặp Shinsei thản nhiên như vậy. Tựa hồ cũng không có cái gì che che lấp lấp. Nami cảm thấy nhất truyền. Giống như là hiểu rõ cái gì đồng dạng. Tràn đầy ghen tuông mà nói. Cái kia nữ chính là không phải rất xinh đẹp. Không phải vậy lấy thực lực của ngươi. Chỉ sợ cho dù là Aokiji bọn hắn đều chưa hẳn đụng đến góc áo của ngươi a. Nami cũng không ngốc. Thông qua tại Bắc Hải Thần Đô thời điểm Shinsei ngay cả những cái kia mỹ mạo thị nữ đều chẳng muốn đùa giỡn đến xem. Nàng biết Shinsei ánh mắt không phải bình thường cao. Có thể làm cho Shinsei nguyện ý dính vào nàng mùi thơm nữ nhân. Nhắm mắt lại đều biết khẳng định không phải cái gì sửu nữ có thể là bà nội trợ loại hình nữ tính. Xác thực, nàng rất xinh đẹp. Nhìn xem Nami cái kia có chút ăn dấm dáng vẻ. Shinsei không khỏi cười nhạt lên. Bất quá nhưng không có phủ nhận. Khalifa cái này cực phẩm vưu vật xác thực đối với nam nhân có không giống bình thường lực hấp dẫn. Hừ, ta liền biết. Nami nghe vậy, chợt nhếch lên miệng nhỏ. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Kiều hừ một tiếng. Bộ kia ta rất ăn dấm, dáng vẻ. Lộ ra dị thường đáng yêu. Tốt, tiểu nha đầu. Nàng lại xinh đẹp cũng không có nhà ta Nami xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép. Shinsei từ phía sau nhẹ nắm ở Nami bờ eo thon. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Nhẹ nhàng cắn một cái nàng cái kia tinh xảo vành tai. Khẽ cười nói. Hừ, ai là nhà ngươi Nami? Nghe vậy, Nami trong lòng không khỏi ngòn ngọt. Đồng thời bị Shinsei khẽ cắn vành tai. Thân thể mềm mại không khỏi có chút như nhũn ra. Có chút vô lực tựa ở Shinsei trong ngực. Vểnh lên miệng nhỏ nũng nịu nhẹ nói. Nha nha, tựa hồ ta bỏ qua cái gì đâu. Lúc này, còn không có đợi Shinsei nói chuyện. Robin từ trong hành lang đi tới. Khẽ cười nói. Xác thực đâu, một cái tiểu tặc miêu vừa mới đã phủ lên một bình giấm đâu. Shinsei một tay nắm ở Nami. Quay đầu nhìn về phía mới vừa đi ra tới Robin. Con mắt không khỏi sáng lên. Sau đó mỉm cười nói. Chỉ thấy vậy lúc Robin mặc một bộ màu đen đai đeo áo. Dáng người thành thục lại dị thường nóng nảy. Hút người nhãn cầu. Tràn đầy tài trí xinh đẹp. Gợi cảm vô cùng. Một đầu tóc dài đen nhánh lúc này bởi vì vừa mới tẩy qua nguyên nhân. Có chút ướt át. Dán chặt lấy hương cái cổ. Cái kia bởi vì thường thời gian ở tại Alabasta dẫn đến có chút đen kịt da thịt lúc này trải qua. Những ngày này bảo dưỡng, đã trở nên trắng nõn bắt đầu. Cả người tản ra một cỗ thành thục mị hoặc. Thả ta ra, Nami khuôn mặt đỏ lên. Muốn tránh thoát Shinsei ôm ấp. Shinsei không có ngăn cản. Cười nhạt buông ra Nami. Hừ, Robin, chúng ta đến một bên khác đi. Đừng để ý tới cái này hoa tâm đại củ cải. Nami chạy đi về sau. Trực tiếp lôi kéo Robin tay. Hoạt bát mà đối với Shinsei thè lưỡi. Kiều hừ phát lôi kéo Robin hướng về hậu phương ban công đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.